cho đến mấy hôm sau, súng vẫn thưa thớt nổ lên từng chập trong làng. Tiếng máy bay vù vù choáng ốc, bay qua liền lại trên nóc chùa, gầm rú suốt ngày chung quanh làng, bơm nổ ầm ầm trong đồng xa, trong các khu rừng tràm dọc bờ kênh. Ngọn bất trên đầu tôi cứ chập chờn, còn cái trong đèn dầu lạc thì cứ nảy lên từng chập rung lộp cộp. Thời gian ở đây ngừng lại hay sao mà tháng 10 ngày dài trong mỗi mắt. Sợ nhất là những giờ phút im lặng chú à. Những pho tượng cưỡi kỳ lân tê giác trong ngoài vách liều, nghe răng như những hình ma bóng quỷ đứng xếp hàng, giăng tay không cho tôi chạy thoát. Tôi nhắm mắt để khỏi thấy những ám ảnh kinh khiếp ấy, đến khi trong óc tôi hiện ra ngọn cờ liềm búa và gương mặt rắn rỏi của chồng tôi mới đỡ sợ. Tôi lại cố lần vách, đi dò từng bước trong cái liều hẹp bé, lúc nào cũng thấy lù mù, đầy mùi ẩm mốc của quần áo đàn bà đã cũ và kinh sách bị dán chuột gặm nhấm, chất đóng trong cái kệ, không biết từ đời nào. Ngoài cửa sổ, nắng vàng ngã trên cánh đồng lúa chín, gặt nhăm nhở màu sắc điều hiu, những cây tràm đằng xa bị bơm đốt cháy, đứng ló ngọn sững sờ dọc theo kênh sáng. Chú thích: kênh sáng là kênh đào bằng máy sáng, một loại máy đào đất. Hết chú thích. Và bên trên chỗ dòng nước không trông thấy, từng bầy quả đen không ngớt, lượn lên đá xuống, rỉa thay người chết. Tất cả chung quanh tôi đều chìm trong một quạnh vắng mênh mông lạ lùng. Người trong chùa suốt ngày lặng lẽ, không khác gì những cái bóng. Người sống cũng như tượng đất, tượng gỗ đều im lìm trong cảnh chết. Cách với cuộc tàn sát đẫm máu của đế quốc đang diễn ra ngoài kia, không đầy trăm thước, mà dường như một tiếng động của cuộc đời trần lụy cũng khó lọt được vào cái thế giới tĩnh mịch hư vô này. Câu kinh ban sớm, tiếng kệ chiều hôm, trầm trầm rót mãi vào tay tôi, thành một cái gì êm êm dịu dịu, tựa hồ như tiếng mẹ ru con. Dầu những lời thân thiết vô nghĩa không nghe lọt được vào tai, nhưng cũng làm cho đứa trẻ con đang đau khóc thấy dịu lòng. Thể chất suy nhược của tôi không giữ vững nổi tâm hồn khỏi bị lung lay. Tôi nhớ đứt đoạn từng câu trong chỉ thị của sứ ủy. Chú thích: sứ ủy là cơ quan lãnh đạo của đảng cùng với trung ương cục miền Nam, trực tiếp lãnh đạo nhân dân chống Pháp. Hết chú thích. Ngọn lửa cách mạng cháy đỏ rực trời. Hồng quân Liên Xô sẵn sàng đón tiếp các nước cách mạng đương lên, nhưng cơ hội có một không hai này. Đứng lên lấy súng đế quốc thực dân cướp lại chính quyền. Mới phát động lên, đã thấy ngọn lửa buồn bã đau thương. Bà cụ già ngồi nhặt từng mảnh bát vỡ dưới góc chuối. Quầy chuối trên đầu cháy xém. Ai có con gái đẹp là chứa tai họa trong nhà. Sự tàn phá giết chóc thẳng cánh quật lại báo thù cách mạng đã gieo khủng khiếp kinh sợ trong tất cả mọi người thường dân. Giữa lúc tôi đang hết sức bồn chồn lo lắng, thì sư cụ lại như càng tỏ ra bình tĩnh khoan thai. Sáng sớm vẫn lệch sệt đôi hài cỏ đi tưới hoa, vẫn ngồi hàng giờ chậm rãi giảng kinh cho các chú tiểu. Súng nổ, người chết khắp làng, tôi ngồi đứng không yên, ruột gan cồn cào thấp thỏm. Vậy mà sư cụ ngồi lần tràn hạt đều đặn lặng lẽ, dường như không còn chút mảy may xúc động trước cổ cảnh của đồng loại. Cũng chẳng hề có một cử chỉ gì tỏ ra thông cảm nỗi khó khăn của tôi giờ đây cả. Nhưng tôi không thể không ngạc nhiên về thái độ ung dung bình tĩnh lạ lùng của sư cụ chùa này. Đế quốc bắt được tôi, liệu ông có khỏi chết bắn chết chém không? Tại sao người lại dám chứa tôi? Chắc chắn là người không tán thành con đường cách mạng của tôi đang đi. Nhưng ít nhất, sư cụ cũng đã thấy rõ lòng yêu nước, tinh thần vì dân vì nước, trước hết, của những người cộng sản rồi. Quần chúng công nông tốt với đảng đã đành. Trong cơn lửa bỏng dầu sôi này, cả sự nguy hiểm đến tính mạng cũng không từ, dám che chở cho một đảng viên đang bị truy tầm rất ngặt, thì cơ sở đảng không bao giờ mất được. Tôi bỗng thấy con người mình như được hồi phục lại, vững vàng hơn, và càng tin tưởng ở quần chúng hơn. Tại sao cái chết có thể đến nơi mà sư cụ vẫn bình tĩnh, có được cái can đảm đáng kính phục ấy? Còn mình, mới gặp một thử thách đầu tiên đã cuống cuồng lo sợ. Tôi nghĩ đến những giờ phút yếu đuối của mình vừa qua mà tự xấu hổ với mình. Đó là hình ảnh của một lòng thiện gặp cái thiện khác đang bị nạn. Theo như tôi thấy thì trong nhà sư đó có ít nhiều lòng yêu nước, nên việc cứu chị không phải là ngẫu nhiên. Tôi ngắt lời chị Tư Dương, nói chen vào một câu. Chị Tư Dương ngồi đăm chiêu hồi lâu, chắc chắn là câu chuyện chị đang thuật cho tôi nghe đây đã đến khoảng gợi lại trong chị nhiều bâng khuâng suy nghĩ nhất. Tôi sợ cái không khí nặng nề ấy kéo dài, bèn giục chị kể tiếp. Yên tĩnh được mấy hôm, rồi súng bắt đầu nổ trở lại trong làng. Tiếng súng đó dội ráo riết từ sáng đến chiều. Tôi bồn chồn đứng không yên, cứ nấp nhìn ra kẹt vách. Chị Bảy Tâm áo rách xả vai, vừa đi vừa chạy. Thấy chị, tôi mừng quá, chưa kịp gọi lại thì chị đã rẽ khuất sau bụi ngâu. Trời chưa tối lắm, nhưng trong vuông chùa, cây cối rậm rạp, không trông rõ được hơn 10 bước. Bỗng nhiên nghe tiếng Diệu Huyền hỏi. Cô Bảy đó hả? Chị Bảy Tâm. Một tiếng, rồi sau đó, hai người nói gì với nhau mấy câu nho nhỏ không biết. Kể nghe Diệu Huỳnh thẳng thốt kêu trời một tiếng. Tiếng kêu bị bàn tay bụm lại, không thoát hết ra ngoài, thình lình tắt ngang, dội trở vào giữa cổ nghe ớ ớ, làm tôi phát một óc rùng mình. Hai người còn thì thào một lúc lâu nữa, đoạn có tiếng giày cỏ của sư cụ lệch đệch đi ra. Hồi lâu, nghe sư cụ hỏi, cô có thể vào thăm được rồi. Tiếp theo là tiếng Diệu Huỳnh dặn đi dặn lại. Đừng nói, đừng nói, cô còn yếu lắm, không chịu nổi đâu. Tôi sờ soạn bám hai tay vào vách, trống ngực đập dữ dội. Tâm linh như báo cho tôi biết đã có điều nguy biến xảy ra nơi chồng tôi rồi. Chị Bảy Tâm cầm đèn vào, đứng dừng chỗ ngạch cửa, nhìn tôi trân trân, hai bên má thịt giật giật. Chị khá nhiều rồi hả chị Tư? Cũng không hề gì lắm. Sao chị biết tôi ở đây? Ngày nào tôi cũng tới. À, chị nằm nghỉ đi chị Tư. Không, tôi khỏe rồi, tôi có làm sao đâu. Anh em mình bình yên hết chứ? Chị tới hoài mà chị không gặp tôi. Chị mê man không biết. Mấy hôm nay tôi tỉnh rồi, sao chị trách tôi? Tôi có làm sao đâu. Chị Bảy Tâm quay mặt vào vách, cái đèn rung rung trên tay. Chị đang giấu tôi. Có gì đâu chị Tư. Tôi nghe chị nói nãy giờ rồi. Không mà, tôi có nói gì đâu. Chị giấu tôi làm gì? Tôi đủ sức chịu nổi khi nghe nói từ ngoài kia rồi. Tôi muốn biết rõ ràng hơn một chút thôi. Chị nói đi. Chị Bảy Tâm ngồi phịch xuống giường, mếu máo khóc. Tôi cố hết sức lấy giọng trầm tĩnh, hỏi đón đầu. Ảnh chết bữa nào? Ngọn đèn nhảy lên nhảy xuống trước mặt tôi. Tôi chờ chị Bảy Tâm nói tiếng không. Chị quay lại đờ đẫn nhìn tôi, rồi ngó chỗ khác. Bỗng thình lình chị úp mặt xuống hai đầu gối, khóc nức lên. Hồi chiều, ảnh với hai người nữa, họ cắt họng giữa gò mồ côi. Anh ơi, dường như có một mũi đòn sát vô hình đâm giữa ngực tôi. Tôi lao đao chồm dậy với hai tay để khỏi phải bật ngửa ra phía sau. Chị Tư, chị Tư. Tôi chóng mặt quá. Chị Bảy, chị dắt tôi đi ra sàn một chút cho thoáng. Ở đây bực bội lắm, không thở được. Ôi trời ơi, tay chân chị lạnh ngắt, bên ngoài gió lắm, chị không ra được đâu. Chị Bảy Tâm đỡ tôi nằm xuống giường, kéo mền đắp cho tôi. Mắt tôi ráo quảnh nhìn lên nóc chùa, tin dữ đến một cách đột ngột, làm cho tôi xúc động mạnh quá, không khóc được. Thôi anh ơi, như vậy là phận anh đã yên rồi. Nếu em bị bắt, biết em có hy sinh được như anh không? Tôi nhắm mắt lại, gò mồ côi hiện ra, lùm cây trơ trọi giữa đồng. Con ơi, con chưa thấy mặt cha con, mà con đã chịu mồ côi trong bụng mẹ từ bữa nay rồi. Chị Tư Dương thuật đến đây, đằng hắn một tiếng nhỏ trong cổ họng rồi ngừng lại. Trong giọng nói bình thản, gần như lạnh lùng của người đàn bà đã chịu đựng nhiều đau khổ gần suốt cuộc đời. Có một cái gì làm cho người ta quặn thắt. Mà kẻ sống trong cuộc thì vẫn trầm tĩnh kể lại một cách chậm rãi đáng sợ. Tôi đưa quả trầu cho chị, nhưng chị cầm để trở lại mặt bàn, ngồi rướng thẳng lưng lên nói: Chú ạ, chắc là người ta tưởng tôi sẽ ngất đi hay gào khóc, lăn lộn khi nghe chị Bảy Tâm báo tin dữ đó. Tôi đau đớn tưởng chết được theo chồng, nhưng mà cũng chính trong những giờ phút đau đớn cùng tột đó, tôi đã lấy lại được bình tĩnh, đến nỗi sư cụ phải ngạc nhiên nhìn tôi bằng đôi mắt ngờ vực, cho là tôi đã mất hết tri giác rồi. Đêm đó chị Bảy Tâm ngủ lại chùa, định để an ủi tôi, nhưng trái lại tôi phải hết sức an ủi vỗ về chị. Nhớ lời chị Bảy Tâm thuật lại, thì có mười mấy ngày mà tình hình trong làng đã xuống tới cái mức bi đát không thể tưởng. Nhà có người bị lính làng giết chết, không dám bịt khăn tang, sợ mật thám nghi gia đình cộng sản. Có người chết, hai ba ngày sau, đợi chúng về rồi mới dám chôn. Ban đêm, hàng xóm tối đen, không một ngọn lửa, không một ánh đèn. Lần đầu tiên ở đây mới nghe tiếng giày đinh. Mỗi lần nghe tiếng giày đinh khua đằng xa là mọi người rùng mình lo sợ, không biết tai họa chết chóc tới lúc nào. Bọn hội tế địa chủ hống hách nghênh ngang, nói bạch giả tâm của chúng ra một cách trắng trợn. Mới hôm trước có mấy thằng nào hâm mổ ruột tao dồn trầu, bây giờ tao không thèm mổ ruột bay làm chi, tao rạch hồ bao bay chơi vậy thôi. Nhà nào cũng bị bọn lính làng đến dọa dẫm tống tiền, có người sợ quá phải dâng vợ con cho chúng. Bọn cha cố ở nhà thờ Vàm nhân cơ hội đi khắp các làng dụ dỗ, ai theo đạo sẽ được bảo toàn tính mạng tài sản, có cha có nhà thờ che chở. Bọn lính Lê Dương Pháp chừa các nhà có đạo Thiên Chúa, không phá phách lục lọi. Nhiều nhà không theo đạo cũng lục đồ thờ ông Vải xuống, mua tượng Giê-xu, tượng Đức Mẹ lên bày trên đó. Thằng Quảng là một đảng viên mới được ở xã kết nạp dự bị trước khởi nghĩa ít lâu. Bị tế bắt, nó vỗ ngực, trói lại với bà con lối xóm: Tôi sẵn sàng chết đây, xin bà con ở lại mạnh giỏi. Bữa sau, đã thấy theo xe cây từ Mỹ Tho lên, đeo kiếng mát, mặc quần áo tay. Những thằng phản bội khi chưa đứng trước nguy hiểm, chưa đương đầu với kẻ thù, vốn thường huênh hoang khoác lác về sự trung thành, dường như lúc nào nó cũng có thể hy sinh, chết ngay vì đảng, vì quần chúng. Mật thám mới đánh có mấy tát tai đã rung lên như thằng lằn đứt đuôi, và khi mũi vừa hít hít mùi tanh của hơi đồng thì nó lại lập tức phục xuống, ve vẫy biến thành con vật. Nó chỉ bắt rất nhiều người, phần nhiều là người nghèo, đồng bào đã sợ bọn Lê Dương, thấy thằng Quảng như vậy, họ rất sợ thứ cộng sản ngoài da. Càng nhớ những người cộng sản anh dũng tận tụy hy sinh, sống chết vì quần chúng trước kia. Một bữa, nó dắt bọn cờ lính đi ruồng. Chú thích: đi ruồng là đi càng. Hết chú thích. Anh ba còn nắp trong bụi dứa gai, nhảy ra đâm nó. Nhưng đồng chí bị vấp mô đất, ngã chuối, lưỡi dao đâm xước ngang họng. Bọn nó rượt theo, hô la bắt sống ba còn. Bị vây bốn phía, ba còn chạy thẳng vào xóm đông, treo lên ngọn dứa, nói lớn với đồng bào: Tôi chỉ hận không trừ được thằng phản bội. Dù tôi có chết, quân thù cũng sẽ không bao giờ thắng được tôi đâu. Tôi sẽ vĩnh viễn xa đồng bào rồi, nhưng tôi tin chắc rằng dòng máu cách mạng đang sôi sục căm thù không bao giờ khô cạn trong đồng bào. Xứ mình nhất định sẽ độc lập, giải phóng. Bọn mới ra làm tế, làm lính đuổi tới, vây đen dưới gốc dừa. Ba còn trông xuống, khoát tay: Bắt tôi nộp cho tay hả? Không bắt được đâu. Tôi chỉ xin các anh đừng tự mình tước bỏ quyền công dân Việt Nam của mình. Hãy quay lại với đồng bào đi. Một thằng kê súng bắn trúng giữa bụng anh. Anh nắm chặt một tay vào tàu dừa, một tay thò rút trong ngực lá cờ đỏ sao vàng quơ quơ trên đầu. Bọn lính đế quốc tập trung hơn 100 súng bắn nát banh ngọn dừa. Trong gió đạn bay, lá cờ vẫn phất lân tân trong bàn tay nắm chặt, như nghêu ngao thách thức với quân thù, cho đến khi xương thịt anh văng ra từng mảng. Đồng chí còn chết mới có 23 tuổi. Đó chính là lá cờ của Tổ quốc chúng ta ngày hôm nay. Cứ mỗi lần nhìn lên lá cờ, tôi chợt nghĩ đến những ngày đen tối nhất của khởi nghĩa Nam Kỳ 40. Quân thù với sức mạnh gấp 100.000 lần ta vẫn không bao giờ vùi dập nổi. Nó luôn bay phấp phới trong lòng mọi người Việt Nam. Tôi nói có hơi xa. Tôi nói đến đâu rồi? À, rồi hai hôm sau, thằng Quảng lại dắt bọn cò lính đi ruộng. Chúng nó bắt được đồng chí Hiệp. Thằng Quảng bảo, mày muốn sống thì chỉ chỗ giấu súng. Dắt ông lớn đi bắt tụi nó. Hiệp nói, súng ở bên kia sông. Chúng nó nhìn nhau, nhưng thấy Hiệp gầy gò, nhỏ thỏ, mới 20-21 tuổi, cho là thằng con nít, không đáng sợ. Chúng nó bảo Hiệp đưa đi. Tam bản khẩm lừ, chèo ra giữa sông. Hiệp đạp bè lật ngang, anh ôm thằng cò tay, nhận cổ nó xuống. Sức dốc nó to lớn như con trâu, nhưng không biết bơi, bị Hiệp kéo chìm ngay xuống nước. Thằng Quảng bơi tới, giằng ra. Thằng cò bám được cây chèo, Hiệp lôi thế nào cũng không buông. Thằng Quảng đang lay hoay, định dìu quan thầy nó vào bờ, thì bị Hiệp lao tới, túm chặt hai chân, trì xuống đáy. Nó vùng vẫy, tháo đạp lung tung, nhưng bị hai chân Hiệp quặn chặt cứng. Cả hai từ từ chìm xuống. Hồi lâu, thằng Quảng trồi lên được. Bọn lính thấy nó bị cắn mất một vành tai. Nó vẫn tin là nhà nó có nghiệp chết xong. Thoát được trận đó, nó thất kinh hồn vía, sợ quá, về nhà hơn tháng sau thì phát rồ. Hệ nó nhắm mắt là nó thấy trong nước phèn xanh lè. Cặp mắt Hiệp trắng giả mở tròn xoe, trừng trừng nhìn nó. Nó ôm chỗ tay rỉ rỉ máu, khiếp đảm hét lên. Có khi đang ngủ nửa đêm, nó vùng dậy chạy ra ngoài, la bài hải. Tha cho tôi, xin anh em tha cho tôi. Rồi nó kêu lên, Cộng sản, Cộng sản. Tay bắt nó đánh mấy trận. Sao thấy nó hóa dại thật, mới bắt nó bỏ vào nhà thương điên, Biên Hòa. Nghe đầu, lấy dây lưng, thắt họng chết trong đó. Nhiều người sợ khủng bố kéo dài, đã bỏ làng, dọn đồ đạc, chạy ra tỉnh. Tôi nghe chị Bảy Tâm kể, vừa đau đớn, vừa lo. Đồng bào, anh em, đồng chí chết nhiều quá. Nhưng trong cái lo, có chen lẫn cái hãnh diện tự hào. Cái đồng chí ấy và chồng tôi đã chết xứng đáng. Họ đã giữ trọn lời thề với đảng, bảo vệ được toàn vẹn thanh danh cho đảng. Như vậy là cơ sở đảng còn, quần chúng sẽ càng tin tưởng đảng hơn. Cách mạng là như vậy đó chị Bảy à. Tuy bây giờ mình đang bị dồn vào cái thế lùi bi đát, nhưng thế nào rồi phần thắng cũng sẽ về mình. Tôi nói một câu an ủi chị Bảy Tâm, mà cũng chính là để tự an ủi và củng cố thêm lòng tin cho tôi. Xóm mình, nhiều người cứ hỏi, không biết chị Tư Dương đâu, chị có trốn thoát không? Mình nên làm sao bây giờ? Ở lại đây hay dỡ nhà đi? Tôi không biết đâu trả lời cho họ, chị Tư. Rõ ràng là quần chúng đang trông chờ tôi. Tôi muốn theo chị Bảy Tâm ra khỏi chùa ngay trong đêm. Chị Bảy Tâm một mực không cho. Mà thật ra bây giờ tôi còn yếu lắm, có đi cũng đi chưa nổi. Chị Bảy Tâm vừa đi buổi sáng thì buổi chiều một tốp lính Mã Kỵ đen thui đưa từ Cao Miên xuống, xăm xăm kéo đến hướng chùa. Trời ơi, có lẽ chị Bảy Tâm bị bắt nữa rồi sao? Tôi hoảng hốt chạy vào chánh điện tìm sư cụ. Chị Huỳnh đã tuôn vào trước rồi, còn lóng ngóng đứng bên cột. Sư cụ đang chậm rãi lần tràn hạt. Bạch thầy, lính kéo tới đen ngòm ngoài kia rồi. Không còn chỗ nào cho cô Tư ẩn nữa. Thầy liệu giùm cho cô Tư thế nào? Sư cụ vẫn thản nhiên, như không hề hay biết chuyện gì xảy ra. Tay chân tôi run lên. Sức tôi còn yếu quá. Tôi sờ xuống bụng, thương đứa con chưa ra đời. Tôi giáo giác nhìn chung quanh. Tìm một vật gì nhọn bén, có thể đâm được một thằng trước khi chết. Diệu Hình chạy ra ngoài một lúc, lại chạy trở vào, mừng rỡ kêu lên. Họ không tới đây. Lần sừng một lát, chỗ bào sen. Rồi họ kéo ra ngoài hướng kênh sáng rồi. Sư cụ đã gấp quyển kinh, thỉnh xong một hồi chuông, mới mời tôi theo người trở xuống gian nhà hậu. Bây giờ con chưa tỉnh lắm đâu. Muốn tìm được châu ngọc, phải đợi sóng lặng. Nước đục thì rất khó tìm. Nước định trong lặng, thì tầm châu tự hiện. Con cứ yên lòng ở đây tịnh dưỡng. Cứ tin là thầy có thể bảo vệ được con qua cơn sóng gió này. Thầy mong con hồi tâm mà theo con đường quang minh của Phật. Hồi tâm, hồi được quỷ thần, bao nhiêu nghiệp chướng nợ nần sạch không? Bạch thầy, đúng là nước đục khó tìm châu. Sương giăng không thấy núi, nhưng con đã chọn con đường đi theo cách mạng. Và con đã tìm được một thứ ngọc châu quý báu khác rồi. Nó soi sáng cho con. Muốn giành được quyền sống thì phải quật ngã bọn thống trị bóc lột. Rằng dân tộc mình cứ bị chia sẻ thì nước nhà rơi xuống hố diệt vong. Mô Phật, đường tới Tây Phương Cực Lạc có trăm ngàn dạng nẻo. Chỉ con đã quyết như vậy rồi. Đường con đi còn nhiều chông gai lắm. Nếu con nhất định tiếp tục thì thầy cũng tôn trọng ý con. Thầy không dám giữ. Nhưng trong buổi trời đất mờ mịt này, thầy nghĩ có lẽ con tạm thời thế phát ít lâu. Thầy sẽ cho Diệu Huỳnh đưa con về ẩn tạm nơi núi Thất Sơn. Tiếng bom vẫn dội ầm ầm xuống các làng ven Đồng Tháp 10, nghe như búa đóng vào màng tai. Nhiều đêm, cái thai chồi đạp trong bụng hoài, tôi nhớ chồng không ngủ được. Giữa khuya, tôi mò ra chánh điện, một mình đứng tựa cột. Trong bóng tối đen ngòm, ngọn đèn lưu ly tỏa quần sáng xanh lạnh giữa Phật đài. Bà ngoại tôi, ngày còn con gái, vẫn đến quỳ dâng hương lại Phật chỗ này. Bà tôi lấy chồng, sinh ra mẹ tôi. Mẹ tôi đã quỳ tại chỗ này, khấn nguyện Phật trời, cầu cho chồng cho con khỏi khổ. Tôi cũng đã theo bà, theo mẹ, chắp tay cúi đầu lại Phật ở đây. Bà tôi, mẹ tôi, lần lượt chết hết rồi. Tôi vẫn đến đây, quỳ xuống một mình. Cho đến ngày tìm thấy đảng. Ôi, tiếng chuông chùa vọng lên. Đã có hàng trăm năm, hàng ngàn năm. Những lời kinh kệ đọc dài hết cuộc đời này sang cuộc đời khác mà con người vẫn không ra thoát cảnh trầm luân. Người thợ đá nào đã tạc được nụ cười rộng lượng mênh mông mà vô vàn thương xót trên gương mặt Phật đang nhìn xuống chúng sanh kia. Dẫu có đem hết tâm lực cố gắng chạm trổ đến đâu, thì nụ cười ấy vẫn là nụ cười lạnh lùng của đá mà thôi. Dơi mũi bay qua bay lại trước bàn Phật. Những tiếng động cánh bé nhỏ giữa đêm khuya tĩnh mịch nghe như tiếng đập cánh của thời gian. Một ngày nào tôi còn lon ton, chạy theo bà, khép vạt áo đứng dậy. Mọi vật ở đây vẫn còn để yên nguyên chỗ, không gì thay đổi cả. Vậy mà trong đi ngoảnh lại, đã sắp hết ba đời người rồi. Tôi phải ra ngay khỏi chỗ này, không chần chờ được nữa. Phải vượt lên thời gian, cướp lại những ngày tháng đã mất. Đi đâu chưa biết, nhưng tôi phải đi ra với đồng bào. Người đảng viên cộng sản không thể bỏ mặc quần chúng những giờ phút bi đát nhất này. Mấy hôm sau, chị Huỳnh đi chợ Mỹ Tho, mua sắm hương đăng trà quả. Cúng rằm sắp tới, tôi nhờ Diệu mua hộ tôi mấy thước vải đen để may quần áo và một cái khăn rằn. Xe cộ bị chặn khám xét dọc đường nhiều lần, về trễ. Diệu Huỳnh từ ngoài lộ Đông Dương, lội tắt qua lộ Chim Chim, thì bị một tốp lính Mã Kỵ bắn chết. Lúc đó, vào khoảng 9 giờ tối, bọn chúng chạy tới. Thấy thầy Nico định bỏ đi, có một thằng lục tay nải vơ vét. Nhìn thấy cái khăn rằn và mấy thuốc vải đen, la lên: "A, con này mua đồ đạc cho cộng sản đây." Cả bọn nhao nhao bàn tán: "Tới xét chùa, chắc đó có chứa cộng sản trong chùa." Thằng ôm tay nải vừa đi vừa nói: "Không biết cộng sản có bùa phép gì mà nó truyền nhiễm được tới mấy con mẹ vải. Mấy thằng thầy chùa, ghê quá. Ông Tâm Nghĩa đi coi chim, qua gần đó, núp dưới ruộng, nghe cớ sự. Ông bèn vác vợt chạy càng trong lúa, đến đập cửa chùa báo tin cho sư cụ. Sư cụ nghe tin sét đánh, đứng lặng hồi lâu, mới niệm Phật được một lúc. Nhưng người vẫn nói là không có gì ẩn trốn tại chùa này. Tôi biết ông Tâm Nghĩa rất nhiều. Đáng lẽ các đồng chí xã bên đã kết nạp ông vào công hội trước khởi nghĩa rồi. Nhưng tật ông, rượu vào hay chửi làng, chửi lính lung tung. Sợ nó bắt ông phăng ra mối, có thể bại lộ chủ trương nên còn hoãn lại. Tôi bèn mở cửa tuôn ra. Úi trời ơi! Cô Tư! Ông Tâm Nghĩa giật nảy người kêu lên. Sư cụ lùi một bước, chớp chớp mi mắt, nhìn ra ngoài. Mô Phật! Số trời đã định cho con như vậy rồi. Bạch thầy, thầy để cho con đi. Con đi đâu bây giờ? Chung quanh con đầy hầm hố chông gai. Mà giữa thời buổi này, câu họa phước thật cũng không biết đâu mà lường. Ông Tám Nghĩa dục tôi một câu, rồi quay qua, chạy phắt ra ngoài, dòm chừng bọn lính. Sư cụ mặt tái đi, trán rịn mấy giọt mồ hôi, nén hơi thở mạnh trong lồng ngực gầy gò, nói sát vào tay tôi. Con không phải sợ gì cả. Con có chỗ ẩn, cái hầm dưới bàn Phật tổ, tay từ năm loạn pháp mới đánh vào xứ mình, có thể giấu được mọi người. Một thoáng phân vân chạy nhanh qua đầu óc tôi. Nên trốn hay nên đi? Đi thôi. Không nên để lụy cho một thứ quần chúng tốt như vậy. Phải tránh cái chết cho người ta. Đi để tiếp tục liên lạc với đảng, không thể bỏ nhiệm vụ công tác của mình. Sư cụ lắp bắp nói với tôi lần nữa. Ẩn lại đây thôi. Con đi thì đi đâu bây giờ? Ông Tám Nghĩa vừa quay vào, nghe vậy bèn thúc tôi. Đi đi, cô Tư, tôi đưa cô đi. Đi ngay, rồi sao hay tính? Tôi chắp tay xá sư cụ. Bạch thầy con đi. Thông thả hãy đi. Để thầy cho người ra xem trước đã. Không nên theo lối đi về hướng cây sao. Đồng trống lắm. Cứ tắt qua từng trạm. Men theo rạch lá dừa nước, rồi ra bãi sậy. Sư cụ run run đưa ngọn đèn lên soi vào mặt tôi. Dường như người muốn trông rõ số phận của tôi một lần cuối cùng trước khi vĩnh biệt. Thôi, thầy cũng đành không ngăn con. Cầu xin Phật tổ phù hộ độ trì cho con. Còn cái bọn đã tạo nên nghiệp dữ, chúng sẽ rước lấy quả báo. Không chống thì chạy. Con đi, vạn sự bình an. Thầy ở lại chùa. Thầy theo đạo đã từ lâu rồi. Mắt tôi cứ quay nhìn lại, lòng quyến luyến bối rối. Đi được một quãng, bỗng nghe từ nơi mình vừa rời xa vẳng vọng tiếng cả chùa tụng một hồi kinh. Có lẽ đó là hồi kinh cầu cho tôi thoát nạn. Sao rồi, chị có gặp lại nhà sư ấy không? Tôi đốt một điếu thuốc lá, hỏi chị Tư Dương. Chị để cho tôi hút tàn một phần ba điếu thuốc. Đến khi những làn khói nhạt cuộn vòng tan trên trần nhà một lúc, mới đáp. Lúc đi, tôi đinh ninh thế nào cũng gặp lại vị sư già chùa ấy. Nhưng chú nghĩ, hoạt động bí mật ngày trước, mình cứ nay đây mai đó luôn, đâu có dịp nào trở lại. Đến kháng chiến, thỉnh thoảng hình ảnh cũ của sư cụ có dội về, nhưng không biết tông tích của ông ở đâu nữa. Ngôi chùa bị giặc ném bom cháy rụi, sư cụ chưa chết. Nhưng trong làng chẳng ai biết rõ ông siêu lạc về đâu. Chú à, nhiều lúc tôi nghĩ, có khi ông chỉ mới có ý thức yêu nước. Cũng không chừng, ông có thể tham gia đấu tranh chính trị. Hoặc là hồi đó, ông đã có ở trong một tổ chức, một đảng phái nào đó, cũng nên. Nhưng dẫu sao, mối quan hệ giữa nhà sư đối với tôi bây giờ vẫn là do ở tư tưởng cuộc sống, phải hòa bình. Một thằng giặc cướp sát nhân thì người có che chở cho nó như vậy không? Cái lòng thiện đó chính là hạt giống của hòa bình. Biết đâu, nhà sư ấy đang hoạt động cho phong trào hòa bình hiện nay ở miền Nam dưới một hình thái nào đó. Có khi ông đã trút bộ áo cà sa ra rồi. Có khi còn đang ở một ngôi chùa nào khác mà tốt hơn lên. Có điều tôi vẫn tin rằng nhà sư ấy vẫn còn sống, thì mình còn gặp. Không gặp trực tiếp thì cũng gặp trong tư tưởng. Cuộc sống nhân loại phải hòa bình. Chị nói có lẽ đúng. À, mà đêm đó chị làm sao tránh thoát được bọn lính? Chúng tôi đi được hơn 1000 thước, bỗng nghe tiếng chân người chạy đuổi theo rất gấp. Ông Tám Nghĩa lật đật dìu tôi núp vào một bụi dúi. Đoạn ông rút lưỡi mát trong rộng chim ra, nằm phục sát xuống bờ đất. Tiếng gọi tôi nho nhỏ từ trong mù sương. Chị Tư ơi, chị ở đâu chị Tư? Tôi mừng quá suýt kêu lên. Ông Tám Nghĩa bò lại chỗ tôi, hất hàm ra ý hỏi ai đó. Tôi khoác khoác tay bảo ông đừng sợ, rồi đằng hắn một tiếng. Chị Bảy Tâm xăm xăm chạy tới ôm chầm lấy tôi, thở hổn hển. Lính sọc vô chùa rồi. Tôi lại thăm chị, sư cụ bảo chị vừa đi. Diệu Sáo nói lúc nãy gấp quá, không nhớ gửi cho chị. Đây nè, bọc gạo với mấy chục đồng bạc của Diệu, nhờ tôi trao giùm cho chị. Tôi vừa ra khỏi chùa một lúc, thì lính ập tới. Chị Tư, chị tính đi đâu bây giờ? Tôi cau mắt quay nhìn tứ phía. Trời đất rộng mênh mông. Đất nước này là đất nước của mình, mà không có chỗ nào cho mình tránh được sao? Không. Chẳng qua là mọi người đang sợ hãi nhất thời. Trong bão tan đi, trời sẽ quang rạng. Chứ máu chảy mà ruột ai không mềm. Lòng người đâu dễ đổi trắng thay đen. Chỗ nào có đồng bào lao khổ, thì còn có tình thương yêu, còn có sự che chở đùm bọc cho nhau. Thôi, tôi không đi đâu hết. Coi nhà đồng bào nào gần, có thể ở được. Không được đâu chị Tư. Tụi nó đang tập trung ruồng ở đây dữ lắm. Không có ai dám chứa mình bây giờ đâu. Ông Tám Nghĩa trợn mắt, trỏ lưỡi mát về phía trước, giọng rắn rỏi cương quyết. Đi qua cù lao năm thôn, có con nhỏ tôi làm ruộng trên mỏm cù lao ở bển. Cánh tay gân cuốc, láng bóng mồ hôi như dầu của ông Tám Nghĩa, cầm ngọn mát chọc vào trong tối. Tôi bỗng thấy những thói tật rượu chè be bét của ông mất đi cả. Mà trước mắt mình hiện ra là một con người to lớn như núi Thái Sơn, có thể dựa vào đó vững vàng chắc chắn. Đi thôi cô Tư. Cả ba người không nói một tiếng nào. Chị Bảy Tâm vác cây vợt, một tay ôm bọc gạo. Tôi thì xách cái đèn soi đã tắt. Chúng tôi lặng lẽ đi như thế rất lâu. Đêm vắng mênh mông như truyền thêm sự im lặng vào chúng tôi, đến nỗi tôi có thể cảm giác nghe rất rõ tiếng tim đập trong ngực người bên cạnh. Càng khuya, sương càng xuống dày mù mịt. Tôi khép vạt áo che cho kín bụng. Đứa con trong bụng tôi cũng nằm yên, không động đậy. Hết bảy bùn lầy lội, tới những khu rừng tràm thưa bị bơm đốt cháy, mùi tro tàn và mùi khói bơm súng còn vương khét lẹt trong không khí. Một thứ xúc động lạ kỳ, vừa căm uất, vừa nôn nao hồi hộp, mà cũng vừa đau xót ngậm ngùi, từ từ dâng lên trong lòng tôi. Tôi mím môi, nuốt hai giọt nước mắt sắp trào ra, quay nhìn làng xóm thân yêu lần cuối, rồi rướn chân bước mạnh tới. Tiếng gà xao xác đã gáy rất rõ đằng đông. Chị Tư Dương kể đến đây, chớp chớp mi mắt, nhìn ra ánh đèn điện chiếu sáng bên ngoài cửa sổ. Trời đã tối, gian buồng chỗ chúng tôi ngồi chìm trong một thứ sáng lờ mờ xanh tái của bốn bức tường quét vôi màu lục. Không khí yên lặng giữa câu chuyện mới kể nửa chừng thường làm cho người nghe thấy lòng bâng khuâng xao xuyến, giống như kẻ lữ hành mải mê mòn gót trên đường, chợt ngẩng lên thì trời tối mất rồi, mà vẫn chưa ước lượng được rằng mình sẽ còn bao nhiêu dặm dài quanh co khúc khiểu đang đợi chờ trước mắt. Chị Tư Dương bỗng đằng hắn một tiếng, đứng dậy kéo ghế dịch ra một bên, nói phủ phàng. Chắc kiến cắn bụng dữ lắm rồi hả chú? Thôi, bây giờ lo ăn cơm đã. Có món mắm Thái trộn đu đủ của bà giáo Ngãi mới biếu, ngon lắm. Chú thật là có lộc ăn. mình nói chuyện gì khác cho vui đi. Hôm nào rỗi, có dịp, tôi sẽ kể tiếp cho chú nghe. Tôi lại đang mậu dịch bách quá một chút đã. Đi đâu vậy? Có đi đâu thì cũng phải ăn xong cơm mới đi chú. Kiếm một chai rượu Đồng Tháp, tối chủ nhật mà. Phải uống rượu một chút mang tên quê hương. Mừng cho cuộc gặp gỡ hôm nay, và cũng để mừng cho chị thoát vòng vây của bọn lính Mã Kỵ chứ. Chú thật là khéo vẽ. Khi tôi mua rượu xong quay lại nửa đường, thì bị một trận mưa, phải đạp xe chạy tháo màn. Hà Nội vào thu đã lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những trận mưa bất thình lình ập xuống của cái đuôi hè còn quất lại. Gió gào rít, thổi quằn các ngọn cây thấp mới trồng thêm bên đường. Các bụi bay tối tăm mặt mũi. Trong lòng tôi bây giờ cũng có một trận gió thổi mình bay ngược lên phơi phới. Nhất định là phải nghe cho hết câu chuyện đêm nay.